Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà tướng mạo của anh ta cùng với hắn có chút tương tự, nhưng có phong độ của người tri thức hơn, cũng có sự nho nhã và trầm ổn của học giả. Bất quá nếu so sánh, không nói đến cá tính, chỉ xét về tướng mạo thôi, cô vẫn rất thích tính cách mang chút lãnh khốc của Xuất Vũ Sâm hơn. Cô cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, tò mò nhìn lại chủ nhân của ánh mắt kia, chính là vị đại tẩu tương lai kia. Nghe bọn họ giới thiệu thì cô gái này tên là Trung Tuyết Mai. Cô gái nhìn cô mỉm cười, cô cũng gật đầu đáp lễ, trong lòng có chút cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng mà cô chắc chắn chưa từng gặp qua cô gái này nha. Nếu như cô đã gặp qua đối phương, khẳng định sẽ không quên, bởi vì năng lực nhận biết của cô rất tốt. Nhưng cô quả thật không nghĩ ra đã gặp cô gái này ở đâu. Ba chữ Trung Tuyết Mai này nghe cũng rất xa lạ. Khi Xuất Vũ Sâm cùng đại ca của hắn nói chuyện với nhau, lợi dụng lúc rảnh rỗi, cô cuối cùng cũng có cơ hội chuẩn đi kiếm đồ ăn ngon. Đêm nay cô đã đóng rất tốt một vai người bạn gái, tin rằng chuẩn đi một chút đến bên cạnh bàn ăn chút điểm tâm cũng không có gì quá đáng đi. Những món điểm tâm này vừa đẹp mắt lại có hương vị ngọt ngào ngon miệng, còn có trứng cá muối và ngan ngỗng, tất cả đều là những món chỉ có ở khách sạn xa hoa mới có. Cô nếm thử chút điểm tâm, uống chút rượu nhạt, có chút ngà ngà say, vì vậy cô bước tới ban công hít thở một hơi. Nhìn ánh trăng, gió đêm từ từ thổi tới, bầu không khí pha chút lãng mạn. Có lẽ tiếp theo, cô nên tổ chức loại tiệc rượu như thế này, nam nữ đều mặc lễ phục, nhất định sẽ được hoan nghênh. Thì ra cô ở chỗ này. Không cần quay đầu, nghe giọng nói cũng biết là Xuất Vũ Sâm. Hai bên trái phải của cô là hai cánh tay của người đàn ông, mà cô ngay bị vây giữa hai cánh tay đó. Cô rất rõ ràng, cử chỉ này của hắn hoàn toàn là diễn trò. Thân phận của cô hôm nay không chỉ là bạn gái của hắn, mà là người yêu thân mật. Nói chuyện với đại ca xong rồi ư? Chỉ nói chút chuyện nhà. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, ánh sáng mơ hồ, làm cho khuôn mặt kia lộ ra vẻ âm u. Là nhìn nhầm sao? Cô làm sao lại cảm thấy hắn hình như không được vui? Cô nghiêng đầu, thưởng thức tướng mạo anh tuấn của hắn. Quả nhiên là anh em, anh cùng với anh trai nhìn rất giống nhau. Rất nhiều người nói như vậy. Ánh mắt của hắn chợt ảm đạm rũ xuống, cùng với màn đêm trống trải hòa làm một khối. Đại tẩu tương lai của anh cũng rất đẹp, rất nữ tính, lúc cười lên làm cho người ta có cảm giác như một tiểu nữ nhân, khiến cho người ta yêu thương. Hơn nữa khí chất cũng rất hơn người. Thật sự. Hơn nữa ai nha? Phảng phất linh quang chợt lóe, cô đột nhiên nhớ tới điều gì. Xuất Vũ Sâm thu hồi ánh mắt, rơi vào trên mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt quái dị của cô. Làm sao vậy? Tôi đã nói mà, đại tẩu anh làm sao có thể nhìn quen mắt như vậy? Nguyên lai cô ấy nhìn rất giống La tiểu thư lần trước cùng anh kết giao nha. Ánh mắt của hắn cứng đờ, lập tức phủ nhận. Không giống. Làm sao lại không giống? Anh nhớ lại mà xem. Này, cô ấy hình như cũng có điểm giống với Quý tiểu thư kia. Lạc Tiểu Huân nhướng mày, càng nghĩ càng thấy không đúng, cẩn thận nhìn chăm chú vị hôn thê của đại ca hắn, thì thào nói. Kỳ quái, tôi nhìn thế nào cũng cảm giác được cô ấy. Cô ấy bỗng dưng dừng lại, như là màn sương mù trong đầu đột nhiên tàn đi. Suy nghĩ cũng thông suốt sáng tỏ, bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt nhìn hắn. Anh thích cô ấy. Những lời này giống như thiên lôi đánh thẳng vào trái tim của hắn, làm cho hắn kinh sợ, lập tức lên tiếng ngăn lại. Đừng nói bậy. Nguyên bản cô chỉ đoán như vậy, nhưng nhìn thấy phản ứng kịch liệt của hắn, cô lập tức hiểu ra được mình đã đoán đúng. Tôi không có nói bậy, vừa rồi tôi vẫn cảm thấy như đã gặp qua cô ấy ở chỗ nào. Bây giờ tôi rốt cục nhớ ra, anh kết giao với 28 người phụ nữ, trên người mỗi người đều có bóng dáng của cô ấy. Ánh mắt của Xuất Vũ Sâm trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng là vết thương được che giấu cẩn thận, lại bị người ta hung hăng vạch ra, khiến trong lòng của hắn đau xót, cũng hỗn loạn không chịu nổi. Quai hàm của hắn cứng lại, giống như muốn cắn chính hàm răng của mình, bàn tay cũng siết chặt. Lạc Tiểu Huân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tất cả xảy ra chuyện gì, cô đã nói mà, một người có ngoại hình ưu tú, điều kiện tốt, lại là người đàn ông độc thân hoàn kim, làm sao có chuyện không tìm được vợ. Nguyên lai không phải do tính cách của hắn có vấn đề, mà là hắn căn bản không muốn thân cận. Cô không dám tin tưởng trừng mắt nhìn hắn, như là một câu đố trong nháy mắt đã có được đáp án. Mà đáp án kia lại khiến cho người ta thật sự khiếp sợ. Trời ơi, thì ra là có chuyện như vậy. Anh một mực tìm kiếm những người giống cô ấy, như là cho dù có tìm thế nào, anh cũng không hài lòng. Cho dù kết giao rồi, anh cũng vô tâm, bởi vì trái tim anh trước sau không có đặt trên người bọn họ. Đừng nói nữa. Hắn thấp giọng gạt bỏ, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng Lạc Tiểu Huân dưới sự kích động, căn bản không có cách nào im mồm. Cô sớm nên tìm ra mới phải, lúc nhìn thấy Trung Tuyết Mai, cô đáng lẽ phải đem tất cả sự kiện sâu chuỗi lại mới đúng. Sau khi nghĩ thông suốt, cô càng thêm tức giận, bởi vì cô phát hiện bản thân đã bị lợi dụng. Cô không để ý đến Trung Tuyết Mai đang đi về phía bọn họ, nhưng Xuất Vũ Sâm thì có. Bí mật hắn chôn sâu trong lòng, không ngờ rằng lại bị cô gái nhỏ này nhìn thấu, mà cái miệng của cô lại không hề che đậy, đem bí mật của hắn công bố cho cả thiên hạ, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét. Hắn hiểu rằng ngay lúc này muốn cho cô gái này câm miệng chỉ có một biện pháp duy nhất. Người anh yêu căn bản chính là Trung. Hắn một phen ôm ghì lấy cô vào trong lòng, trước khi cô nói ra ba chữ kia, hung hăng khóa chặt cái miệng nhỏ nhắn kia lại. Trong vòng 3 giây đồng hồ, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Bờ môi ấm áp bao phủ lên cái miệng nhỏ mềm mại của cô, ngăn chặn những lời còn chưa thoát ra khỏi miệng của cô. Vốn là người luôn luôn phản ứng không tồi, lại ngây ngần cả người. Một lúc lâu sau, cô cuối cùng mới chậm chạp, nửa nhịp, ý thức được rằng Xuất Vũ Sâm đang hôn cô. Trời ơi, hắn lại dùng miệng để che kín bờ môi của cô. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện hai tay đã mềm nhũn, hai chân hình như cũng sắp đứng không vững. Ngọn lửa nóng bỏng chạy toán loạn như muốn thiêu đốt tâm trí cô, toàn bộ suy nghĩ đều hỗn loạn. Người đàn ông chết tiệt này ôm cô quá chặt, làm cô sắp không thở nổi nữa. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh sáng màu bạc chiếu lên ban công. Đôi môi tình nhân đứng ở dưới bầu không khí mỹ lệ đó, ôm hôn nhau, rất bình thường. Người đi qua cũng không có ý tứ đánh gãy bọn họ. Xuất Vũ Sâm hôn người trong lòng, khóe mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người trên ban công. Dừng ở đằng kia không dám tiến về phía trước. Ánh mắt cô đơn nhìn hai người bọn họ. Không lâu sau, cuối cùng cũng chờ được hai người nọ buồn bã rời đi. Biết đã lừa gạt được đối phương, Xuất Vũ Sâm mới bằng lòng buông tha cho đôi môi của cô. Thật vất vả mới lấy lại được dưỡng khí, Lạc Tiểu Huân liều mình hít vào, đồng thời vừa tức giận vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn. Anh phát bệnh thần kinh à? Nhỏ giọng một chút, cô ấy vừa mới tới đây. Ai tới? Chính là cô ấy. Đầu tiên là ngơ ngẩn, lập tức bừng tỉnh, không đại ngộ, nhưng lại càng thêm phẫn nộ. Nguyên lai hắn che miệng của cô, không chỉ sợ cô nói lỡ mồm, còn thuận tiện biểu diễn cho người khác xem. Anh... Cô tức giận đến mức ngay cả mồm miệng lanh lợi ngày thường cũng biến thành nói lắp. Xin lỗi, tôi không thể để cho cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng ta. Nhưng anh cũng không thể bừa bãi hôn tôi. Nắm tay hướng thẳng ngực của hắn mà đấm một cái. Cô làm tôi không còn cách nào khác. Bọn họ đều nghĩ cô là bạn gái của tôi. Tôi không thể thất bại vào phút cuối. Tôi quản anh làm việc lời lỗ bao nhiêu, anh mau buông tôi ra. Cô đừng kích động. Tôi có thể không kích động sao? Anh lợi dụng tôi, hại tôi làm việc phí công, bây giờ lại hôn tôi chỉ vì muốn bịt miệng của tôi. Xuất Vũ Sâm, anh thật ghê tởm. Cô luôn luôn biết tiết chế trước mặt người khác, giờ lại bị hắn làm cho phát bực. Ngay cả trước mặt bạn trai cũ Dương Tiến Tường, cô cũng chưa từng phát điên như vậy. Đơn giản là bởi vì cô rốt cục cũng hiểu ra. Thì ra hơn một năm qua, bản thân thành tâm thành ý giúp hắn tìm đối tượng, sắp xếp thân cận, chủ tính toàn bộ công việc, chịu khó chịu khổ, giống như một tên nô tài, đến cuối cùng lại phát hiện ra bản thân bị hắn lợi dụng. Người đàn ông này căn bản không có ý định tìm lão bà. Xuất Vũ Sâm cố gắng trấn an cô, từ trước đến nay chưa từng thấy cô dương nanh múa vuốt như vậy bao giờ, xem ra chính mình thực sự làm cô tức giận. Cô kích động như vậy, tôi không dám buông cô ra. Sự mất khống chế của cô làm cho hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Được rồi, là hắn không đúng, nhưng mà hắn không có quyền lựa chọn. Chuyện đã tới mức này, hắn không thể để cho cô phá hư kế hoạch của hắn. Để tránh cho người khác chú ý, hắn không thể để cho cô trở lại đại sảnh vào lúc này. Ngược lại, kéo cô ở lan can sân thượng, dùng chính thân thể của mình che chắn tầm mắt của mọi người. Anh tránh ra. Cô phẫn hận nói. Đáp ứng tôi, đừng để cho người khác biết được. Anh lại còn muốn tôi tiếp tục giúp anh lừa gạt người khác sao? Tôi chỉ là bất đắc dĩ. Tôi không tin. Anh nếu không buông tôi ra, có tin tôi sẽ kêu cứu không hả? Nếu như vậy, tôi cũng chỉ còn cách tiếp tục che miệng cô lại. Hắn thực nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói cho cô biết, để đạt được mục đích, hắn không ngại hôn cô. Cho đến khi cô thỏa hiệp mới thôi, đây không phải lời thỉnh cầu, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Thật là đáng ghét mà, hắn lại còn uy hiếp, muốn đoạt lấy nụ hôn quý giá của cô, làm cho cô sợ hãi, lập tức ngậm miệng lại, chỉ sợ hắn thật sự hôn tiếp. Cô chẳng những bị vây chặt không thể động đậy, hơn nữa càng dãy giụa lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Cô cảm thấy bộ ngực của mình bị cọ sát vào ngực của hắn, thật là lỗ vốn mà. Gương mặt hồng lên vì tức giận, phủ thêm một tầng hơi nóng. Trừ bỏ Dương Tiến Tường, cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào như vậy. Hắn so với Dương Tiến Tường cao hơn, cũng cường tráng hơn. Mà lúc hắn uy hiếp nói hôn cô, ánh mắt thiêu đốt tựa như hổ báo đang nhìn thẳng vào con mồi, làm cho ruột gan nhảy nhót. Hơi thở của hắn trong khoảng cách ngắn ngủi có thể bất cứ lúc nào che lại cái miệng của cô. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Hốc mắt của cô đỏ lên ủy khuất, giống như chỉ trực rơi lệ, khiếp sợ giống như một kẻ đáng thương đang bị trói lên án hắn ức hiếp người khác. Thấy cô muốn khóc, hắn ngẩn ra, ánh mắt vốn sắc bén lập tức mềm xuống. Ý định ban đầu của hắn cũng không phải vậy, cũng không phải cố ý muốn uy hiếp cô như vậy. Hắn chỉ là... Xin lỗi. Anh phi lễ tôi. Cô cúi mặt xuống, cúi đầu thầm nức nở, làm hắn càng cảm thấy áy náy. Cô đừng khóc, tôi chỉ dọa cô thôi. Hắn vội vàng dỗ dành cô, giảm bớt tính cảnh giác. Hai tay đang ôm chặt lấy cô cũng dần dần lơi lỏng. Một lúc sau, cô đột nhiên bất ngờ dùng giày cao gót, dùng sức dẫm xuống giày của hắn. Vũ Xuất Sâm đau đến mức biến sắc. Nhân cơ hội này, Lạc Tiểu Hân thoát khỏi cái ôm của hắn, nhấc làn váy lên như là cô bé lọ lem lúc nửa đêm, lướt qua đám người, vội vàng chạy về phía cổng đại sảnh, thoát khỏi tên hoàng tử xấu xa kia. Cả buổi sáng, Lạc Tiểu Huân nhìn màn hình vi tính, nhưng công việc vẫn không có tiến triển. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, thời gian còn lại cô đều ngẩn người. Mà lúc cô ngẩn người, suy nghĩ cũng không nhàn rỗi, đầu óc đều tràn ngập hình ảnh của Xuất Vũ Sâm hôn cô buổi tối qua. Cô phẫn hận khó tiêu, mặc dù đây không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng cũng là rất quý giá. Hắn làm cô sao có thể bừa bãi đánh cắp nụ hôn của cô. Trừ bỏ tức giận vì hắn đã cưỡng hôn cô cũng tự hỏi không biết có nên đem chuyện động cơ đi thân mật của Xuất Vũ Sâm nói cho Âu Tỷ biết hay không. Kỳ thật chuyện này cũng đâu cần phải do dự, cho dù hắn là bằng hữu tốt của Âu Tỷ, chỉ cần động cơ không thuần khiết thì nên loại bỏ tư cách của hắn, bởi vì kiểm định phẩm chất của khách hàng chính là nghĩa vụ của thư ký tình yêu nha. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo cô quay trở về khỏi suy nghĩ những miên man. Ống nghe truyền đến tiếng điện thoại của Tiếp Tân. Tiểu Hân, có khách hàng tìm cô, đang ở trong phòng khách. Cảm ơn, tôi biết rồi. Cô khép lại tâm tư đứng dậy, thuận tiện cầm theo tài liệu, đi đến phòng tiếp khách. Lúc cô vừa thấy người ở đó, nụ cười vốn đang rực rỡ như ánh nắng mùa xuân tươi đẹp, lập tức hóa thành mây đen, dày đặc lạnh lẽo. Anh tới đây làm gì? Đôi mắt sắc sảo hiện lên một tia lạnh lẽo, bởi vì đang ngồi chờ trong phòng tiếp khách chính là kẻ cô không muốn nhìn thấy nhất, Xuất Vũ Sâm. Trong lòng cô thầm mắng, nhân viên trực điện thoại mới tới đúng là chẳng biết điều gì, mà cô cũng quên mất không hỏi rõ ràng. Xuất Vũ Sâm không nhịn nổi xấu hổ đến toát mồ hôi, sát khí thật là nặng nha. Cô đối với khách hàng không phải trước sau như một, vẫn duy trì tươi cười sao? Đó là với người, đối với súc sinh thì không nhất định. Thật bi thảm, địa vị của hắn đã từ nhân loại giáng cấp xuống thành súc sinh. Hắn thở dài. Cô vẫn còn đang giận tôi. Cái này cũng phải hỏi sao? Tối hôm nay là tới để xin lỗi cô. Cô cầm súng liên thanh nhắm vào hắn, nếu hắn có dũng khí nhảy qua lùi chỉ một bước liền cho hắn biến thành tổ ong vỏ vẽ luôn. Xuất Vũ Sâm nhíu mi, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Cô tại sao lại cuộn tài liệu như vậy? Lại còn nhằm vào tôi? Tư thế của cô gái nhỏ này làm hắn không biết nên khóc hay nên cười, cảm giác giống như đang dương súng lên. Anh không phải muốn nhận lỗi sao? Mau xin lỗi đi. Cô lạnh nhạt nói. Hắn run sợ, sau đó mới xấu hổ e hèm mấy tiếng. À, tôi tới đây trịnh trọng nói lời xin lỗi với cô. Tôi nghe rồi, giờ anh có thể đi. Cô xoay người muốn đi. Chờ một chút. Hắn giơ tay định kéo cô lại, nhưng vừa mới chạm vào, cô liền đột nhiên xoay người, bày ra điệu bộ như đang giơ đao lên đối với hắn. Hắn vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, cười khổ nói. Không cần phản ứng thái quá như vậy, tôi cũng không phải giác lang. Câu trả lời của cô là một tiếng cười nhạt hừ lạnh. Cô gái này một khi nóng giận thật đúng khiến cho người ta có điểm chống đỡ không nổi. Xuất Vũ Sâm đột nhiên thật hoài niệm cô gái mặc kệ hắn gây khó chịu thế nào cũng có thể mặc gió mặc mưa nở nụ cười, cho dù là nụ cười để tiếp khách cũng tốt hơn vẻ mặt đằng đằng sát khí trước mắt. Tôi có thể hiểu được tại sao cô tức giận. Đích thực là tôi không đúng, tôi không nên lừa gạt cô. Khách hàng đến với tôi có rất nhiều người để tâm tình tìm kiếm đối tượng, cũng rất chăm chỉ nỗ lực dành thời gian và tình cảm, mặc kệ điều kiện của bọn họ có tốt hay không, hoặc là yêu cầu viết ra có thái quá thế nào. Nhưng tối thiểu bọn họ đều nghiêm túc tìm kiếm một nửa còn lại. Không giống như anh, chỉ lợi dụng những người đó để an ủi tình cảm mà anh không chiếm được. Lời này nói có vẻ nặng nề nhưng cũng là sự thật. Chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn hết sức khó coi. Lý trí nói cho cô không nên đắc tội với hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là khách hàng lớn nhất của công ty. Nhưng đạo đức nghề nghiệp của cô không có cách nào giúp người này tìm được đối tượng thân cận. Tình yêu không phân biệt sang hèn địa vị, bất luận kẻ nào cũng không có quyền ích kỷ đi thương tổn người khác để hoàn toàn chính mình. Đắc tội thì đắc tội, cô không thèm sợ hắn đâu. Cùng hắn là bị lão bản mắng một trận hoặc là trừ lương. Anh bất mãn thì cứ nói ra. Cô hất cằm, dám làm thì dám chịu. Hắn lắc đầu, chẳng những không tức giận lại còn gật đầu nói. Cô nói rất đúng, tôi đích thực không nên như vậy. Tôi đúng là một kẻ thối tha. Hắn thật kỳ quái, không ngờ rằng hắn cư nhiên đồng ý nhận sai. Hơn nữa, thái độ thành khẩn của hắn hoàn toàn không có sự cao ngạo lúc trước. Tùy ý cô trách mắng cũng không cãi lại một câu. Cô nghi hoặc đánh giá hắn, thấy hắn tự hồ thật sự đang hối lỗi. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. Ít nhất cho đến bây giờ, hắn cũng không có chiếm tiện nghi của phụ nữ. Nhiều lắm cũng chỉ là lãng phí thời gian của rất nhiều người thôi. Nhìn thái độ thành tâm của hắn lại còn có vẻ mặt áy náy, làm cho cô cũng nguôi giận không ít. Để bày tỏ thành ý của tôi, để tôi mời cô ăn một bữa cơm bồi tội có được không? Hắn thiện chí đề nghị. Cô không nói, giống như không có hứng thú, nhưng cũng không cự tuyệt ngay lập tức. Cũng không phải đã hoàn toàn hết giận hắn, chỉ là cảm thấy như vậy mà buông tha cho hắn thì dễ dàng cho hắn quá rồi. Đi chỗ lần trước mà cô nói, nhà hàng Tây Ban Nha mà cô rất muốn đi ăn thử, thế nào? Thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ, đáng ghét, tim lại đập loạn rồi. Sau đó, tôi sẽ nói cho cô từ đầu đến cuối câu chuyện, cùng với nguyên nhân tại sao tôi lại phải không ngừng thân cận. Những lời này quả nhiên khiêu khích lòng hiếu kỳ của cô xác thực rất muốn biết hắn cùng người con gái kia đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên cô cũng không quan tâm, chỉ là thuần túy tò mò mà thôi. Suy nghĩ trong chốc lát, nể tình hắn hiếm khi đầu hàng, cô rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, anh đã có thành ý xin lỗi như vậy, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Vô cùng cảm kích. Hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng cong lên. Anh cũng phải đem chuyện này toàn bộ từ đầu đến cuối, từ đầu đến chân, toàn bộ tỉ mỉ nói cho tôi biết. Được rồi. Ý cười của hắn lại càng sâu hơn. Cô khẽ hạ mắt, không muốn bị nụ cười gợi cảm kia khiến cho mê hoặc, mặt lạnh ra lệnh. Vậy chiều nay hết giờ làm, quay lại đón tôi đi. Hắn thân sĩ cúi người hành lễ với thục nữ. Quyết định như vậy nhá. Thức ăn ngon quả nhiên sẽ làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Sau khi nghe chuyện tình thăng trầm của Xuất Vũ Sâm xong, Lạc Tiểu Huân rốt cục đã hiểu ra nguyên lai là có chuyện như vậy. Cô kinh ngạc không thôi, há miệng hơn nửa ngày, lúc lâu mới mở miệng. Thực sự là rất đặc sắc. Đặc sắc? Đây cũng đâu phải trong phim. Hắn nghe xong không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, cười cũng không được, tức cũng không xong. Hai người quen nhau ở Pháp rồi yêu nhau điên cuồng. Là nhất kiến trung tình, tôi chưa nói là điên cuồng. Sau đó yêu say đám cuồng si, mây mưa thất thường qua 3 ngày. Tôi chỉ nói là ở cùng 3 ngày, không nhắc tới yêu say đám cuồng si, mây mưa thất thường. Sau đó, cô ấy lưu lại một tờ giấy, nói phải về Đài Loan giải trừ hôn ước, bảo anh chờ cô ấy. Kết quả cô ấy biệt vô âm tín, đến khi anh trở lại Đài Loan mới phát hiện thì ra đối tượng đính hôn của cô ấy chính là anh trai anh. Thật sự quá phức tạp ly kỳ. Phức tạp ly kỳ? Tôi nói là chuyện tình cảm bi thảm của tôi, mà cô có vẻ rất hứng thú nhỉ. Cô cảm thấy rất tò mò hỏi. Hai người đã yêu nhau, cô ấy cũng muốn giải trừ hôn ước, tại sao anh còn đi thân cận? Xuất Vũ Sâm trầm mặc, không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Lạc Tiểu Huân linh cơ vừa động, đoán rằng có phải liên quan đến anh trai của anh. Xuất Vũ Sâm gật đầu, xem như thừa nhận. Ha, cô biết mà. Bằng vào 5 năm kinh nghiệm cùng tư cách của cô, nhìn khắp ân oán yêu hận của nam nữ trên thế gian, không cần bấm tay cũng có thể đoán ra. Anh trai của hắn nhất định đã ngửi được bầu không khí khác thường. Khó trách hắn cần phải đi thân cận để rời đi sự hoài nghi của anh trai. Lạc Tiểu Huân lắc đầu, một tay chống cằm mà cảm thán. Trước sau yêu hai người đàn ông, cư nhiên lại là anh em. Cà ca nhỏ nhã ôn hòa, đề đề tính cách tuấn khốc, mà điều kiện của cả hai đều tốt như vậy, dù là chọn ai cũng sẽ làm tổn thương đến người còn lại. Thật là khó lựa chọn nha. Cô bắt đầu thấy thông cảm cho Xuất Vũ Sâm rồi. Mắt thấy người phụ nữ mình yêu lấy anh trai của mình, há chẳng phải một chữ thảm hay sao? Tình yêu à, mặc cho bằng cấp bạn có bao nhiêu, chỉ số thông minh lớn như thế nào, đã gặp rồi chỉ có thể bại trong tay nó. Từ những điều kiện mà hắn đặt ra khi thân cận, có thể thấy hắn căn bản là đang tìm kiếm một người tương tự người con gái kia. Không ngờ rằng hắn bề ngoài lãnh khốc mà lại là một người đàn ông si tình như vậy. Bắt gặp ánh mắt có chút cô đơn của hắn, cô cũng mềm lòng. Người đàn ông này bình thường đã rất đẹp mắt rồi, vẻ mặt tuấn tú kia khi thất vọng không ngờ lại càng khiến cho trái tim người khác đập thình thịch. Ôi ôi, cô đối với đàn ông thật hết cách rồi, tự dưng lại khơi dậy bản năng làm mẹ trong người cô. Anh thật sự quyết định buông tha cho cô ấy sao? Hắn thoáng giật mình. Cô làm sao biết tôi quyết định buông tha cho cô ấy? Cô nhún vai. Nếu như anh không có ý định sẽ buông tha cho cô ấy, sẽ không liều mình đi thân cận, bởi vì anh biết cô ấy không có cách nào quyết định. Lấy cá tính làm việc quả quyết của anh, có thể phán đoán ra anh hẳn là muốn tìm một người phụ nữ có điều kiện không tồi, để cho cô ấy hết hy vọng với anh, cũng có thể mượn chuyện này mà thành toàn cho anh trai, phải không? Xuất Vũ Sâm thật không ngờ tới cô cư nhiên lại biết. Cô thật sự lại rất hiểu rõ tôi. Đừng quên, tôi là thư ký tình yêu của anh, quan sát khách hàng tốt xấu, hiểu rõ cá tính của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi. Hơn nữa, tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ anh cũng không hoàn toàn ôm tư tưởng trốn tránh đến thân cận. Nếu thật không muốn tùy tiện tìm một người đàn bà để cho có, tin chắc bên người anh những người phụ nữ có điều kiện tốt cũng không thiếu, chỉ là anh không coi trọng, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho người khác. Hơn nữa, nói không chừng nếu anh gặp gỡ một người phụ nữ có điều kiện tương đương, anh cũng đã kết hôn rồi, dựa vào đó mà kết thúc luôn đoạn tình cảm rắc rối này. Đôi mắt của hắn hiện lên một tia sáng ngời, nhìn không được mà nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Không ngờ cô tuổi còn trẻ lại có thể từng trải lõi đời như vậy. Cô giơ lên tấm thẻ thư ký, lộ ra nụ cười tinh nghịch. Cái này gọi là chuyên nghiệp, đương nhiên cũng phải xem thiên phú. Cuộc trò chuyện của hai người lúc đó đã trở nên dễ dàng hơn, có lẽ là bởi vì mở lòng trò chuyện việc riêng. Hơn nữa, cả hai đều từng giúp đối phương một đại ân, lại cùng bị thương tổn trên phương diện tình cảm. Thấy bực cho nên mới nảy sinh ra đồng bệnh tương liên. Người bạn trai kia của cô là chuyện gì xảy ra? Đừng nhắc tới cái tên kia, vừa nghĩ đến hắn, tôi đã thấy bực. Đã đồng bệnh tương liên, cô cũng không cảnh giác. Đem một đoạn hối hôn khổ sở, chuyện xưa chưa từng nói với người khác của chính mình, một năm một mười nói cho hắn biết. Xuất Vũ Sâm nghe xong không khỏi nhíu mày. Thì ra là như vậy, hắn tự nhiên hủy bỏ hôn ước. Khó trách cô hôm đấy muốn tôi đóng vai vị hôn phu của cô. Một người đàn ông thay làm đổi dạ không đáng để cho tôi thương tâm. Tôi thà rằng đem thời gian dành cả cho công việc cũng không muốn lãng phí rơi nước mắt vì hắn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng của cô vẫn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười mạnh mẽ, nhưng lại cười vô cùng miễn cưỡng. Người sáng suốt cũng có thể nhìn thấy đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Hắn nhìn đáy mắt, mâu quăng trở nên nhu hòa, nhẹ giọng an ủi cô. Đừng khổ sở. Tôi nào có khổ sở, tôi có cảm thấy thực may mắn đấy chứ. Không khổ sở, rõ ràng vẻ mặt cũng sắp cứng đơ. Hắn học cô lấy tay chống cằm, tò mò đánh giá nét mặt của cô. Bình thường nhìn cô rất điềm đạm, không ngờ cô cũng rất quật cường như vậy. Mặt của cô đỏ lên, của trách hắn. Cái gì hả? Anh lại giễu cợt tôi? Tôi đâu có giễu cợt cô, chỉ là muốn bảo cô đừng khổ sở. Người đàn ông kia cư nhiên vứt bỏ cô. Tôi tin tưởng rất nhanh hắn sẽ phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn. Lúc hắn nói những lời này cũng không giống như đang khen tặng, mà là chăm chú trình bày một câu chuyện thực, không có một chút ý tứ đùa bỡn. Những lời này làm trong ngực của cô ấm áp một hồi, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Anh thật sự cho là như vậy? Tôi không nói những lời ngon tiếng ngọt. Cô không nhịn được phì cười, hốc mắt đã có chút ẩm ướt nóng gian. Đúng vậy, người đàn ông này đích thực sẽ không nói những lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói những lời thật, nói thẳng. Kỳ thật, dù cho hắn nói vậy chỉ là để an ủi cô cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Nhìn thấy trong mắt cô mơ hồ lóng lánh đệ quang, không khỏi làm cho đôi mày rậm của hắn lại nhướng lên. Đừng vì người đàn ông kia mà rơi lệ, đồ ngốc. Tôi là cảm động phát khóc, anh mới chính là đồ ngốc nha. Cô tức giận nói. Hắn rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Nếu là cảm động thì tôi không phản đối, cứ khóc hết mình đi. Vốn định khóc, nhưng bị anh nói như vậy, muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Cô vừa tức vừa buồn cười mà nói, nhận lấy khăn giấy lau sạch nước mắt. Chuyện đổ vỡ của tôi đã giải quyết xong, không có đàn ông, lại tìm một người là được. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, may mà là giải trừ hôn ước. Dù sao, so với sau khi kết hôn, lại ly hôn vẫn còn tốt hơn. Còn anh định làm sao bây giờ? Nói đến trọng điểm rồi, kỳ thật đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay hắn đến tìm cô. Tôi nghĩ muốn nhờ cô giúp một chuyện. Cô dừng lại, dương mắt theo dõi vẻ nghiêm túc của hắn, nhỏ giọng hỏi. Anh không phải là muốn tôi giả bộ làm bạn gái của anh đó chứ? Trong mắt của Xuất Vũ Sâm có chút khó tin. Làm sao cô biết? Để giải trừ nghi ngờ của đại ca anh và đại tẩu tương lai. Cho nên anh ắt phải muốn tìm tôi tiếp tục giả là bạn gái của anh, thi thoảng tham dự vài buổi gặp mặt, giúp anh ứng phó với bọn họ, đúng không? Cô chính là có thể ngửi ra ý đồ của hắn. Trước khi hắn mở miệng, liền cảm thấy hắn nghĩ muốn nói như vậy. Hắn kinh ngạc gật đầu, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Cô thật rất hiểu rõ tôi. Nếu như cấp dưới của tôi ở công ty cũng thông minh như cô thì thật tốt quá. Là nha, xin hỏi vị đại lão bản này có muốn vung tiền để chiêu mộ nhân tài như tôi? Không ngờ hắn lại làm ra sự thật suy nghĩ. Nếu như cô đồng ý hỗ trợ, tôi nguyện ý thuê cô làm công việc đóng giả bạn gái. Thật đúng nha. Không được. Tại sao? Có bài học kinh nghiệm của ngày hôm qua, tôi cho rằng đây không phải là một lời đề nghị hay ho. Hắn biết cô ám chỉ chuyện cưỡng hôn ngày hôm qua, mặc dù chỉ là môi chạm môi, nhưng nói thế nào vẫn là hắn đã mạo phạm cô, cho dù không phải hắn cố ý. Cô chỉ cần ở bên cạnh tôi là một nữ thần là tốt rồi, tôi sẽ không xâm phạm cô. Tôi năn nỉ cô đấy, được không? Hắn thành tâm cầu thỉnh. Ý nói là chỉ cần đứng bên cạnh để anh sùng bái thờ cúng là được rồi. Cô không hề suy nghĩ một chút nào cự tuyệt. Không được, anh đi tìm người khác đi, Chuyện làm kẻ thế thân này tôi không thể làm. Hơn nữa, tôi đi làm ở ngân hàng tương thân. Vạn nhất, chuyện truyền ra ngoài, người nào không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net